Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 11, trí nhớ khá đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng run rẩy không dám nói, chỉ lén nhìn về phía Diệp Hy Hòa trong phòng. Quách Côn nhìn theo ánh mắt chúng, gầm lên. Thằng nhãi kia, chính mày đã hại con trai tao phải không? Con trai của Quách Côn tao đâu? Bang chủ, ông xem kìa. Đột nhiên, một tay sai bên cạnh Quách Côn hoảng sợ chỉ vào vũng máu dưới đất. Quách Côn nhìn vũng máu, trong lòng có cảm giác không lành. Đồ khốn, mày em đã giết con trai tao. Bang chủ xin nén bỉ thương. Đột nhiên, đám tay chân phía sau đều vẻ mặt nặng nề, lên tiếng. Ai cũng biết, bang chủ chỉ có một mụn con trai, từ nhỏ ôm ấp như bảo bối, thậm chí còn không đành lòng để con chịu khổ, nên cũng không bắt con luyện võ. Ai ngờ tên liều mạng kia dám giết thiếu bang chủ, nói lời vô dụng. Bảo nén đau thương, vậy đế cho nó cũng nén đau thương đi. Giết cho tao, giết nói, Quách Côn tức giận ra lệnh. Cả đám tay chân huyết thủ bang rút hung khí xông lên chém Diệp Hy Hòa. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, từ phía trước vang lên một lưỡng khí tức kinh khủng. 300 tên xông vào phòng bị đẩy ngược trở lại, đổ ập vào tường và cửa phòng, nổ tung thành bãi máu, chết không còn manh giáp, cả phòng như bị tâm máu, mùi máu tươi rồng nặc lan cả trăm mét. Quách Côn trợn tròn mắt, lùi lại hai bước. Cùng lúc đó, mấy phó bang chủ và đại ca bên cạnh cũng nhìn Diệp Hy Hòa với biểu cảm kinh hoàng. Diệp Hy Hòa tiêu diệt nhiều người vậy, trên người lại không vương chút máu nào. Quách Côn, còn nhớ tôi không? Diệp Hy Hòa bước tới trước mặt Quách Côn. Sắc mặt Quách Côn thay đổi, ông ta cảm thấy chàng trai này hơi quen mắt, như từng gặp ở đâu đó. Cho đến lúc này ông ta mới nhớ ra, kinh ngạc nói. Mày là Diệp Hy Hòa. Diệp Hy Hòa của nhà họ Diệp 3 năm trước, chi nhớ kha đấy. Diệp Hy Hòa thở ơ. Quách Côn, 3 năm trước nhà họ Diệp diệt môn, ông cũng có liên quan. Bây giờ tôi chỉ muốn biết hung thủ cầm đầu là ai. Nói ra đi, tôi sẽ cho ông một cái chết nhanh chóng. 3 năm trước, Diệp Hy Hòa chỉ biết có một nhóm người xông vào nhà hẳn chém giết lung tung, nhưng hẳn không biết mục đích của chúng, càng không rõ ai là kẻ chủ mưu. Hẳn chỉ biết bọn chúng, kể cả Quách Côn đều là đồng phạm trong vụ đó. Từng tầm máu người nhà hắn, vẻ mặt Quách Côn thay đổi. Một là ông ta cảm nhận được một lồng áp lực từ tên nghiệt dư còn sống sót 3 năm trước. Thứ hai, chuyện năm đó ông ta có chết cũng không thế nhắc tới. Nếu không kết cục của ông ta sẽ còn thảm hơn. Diệp Hy Hòa, muốn biết à, xuống đó hỏi cha mẹ và ông nội mày đi. Tất cả xông lên, ông ta vừa dứt lời, vài phó bang chủ và đại ca lao tới tấn công Diệp Hy Hòa. Thực lực mỗi người đều là cấp tông sư trở lên, có cả võ giả thường 8 sao, 9 sao lẫn tông sư 1 sao, nhưng chưa kịp áp sát Diệp Hy Hòa, tất cả đều bị hằn tát thành bãi máu. Tiếp theo, Diệp Hy Hòa phóng tới, túm cổ Quách Côn đập vào tường sau lưng, làm sụp cả một lỗ hình người. Quách Côn, tôi không rảnh, nói hết những gì ông biết đi, bằng không, cho ông chết cũng là may mắn rồi. Tôi nói, thực ra 3 năm trước, cách chương.